Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 236, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236, thả tôi ra ngoài đi. Hạ Nhược Vũ từ phòng tắm đi ra, khi thấy Trần Hạ Thu Phương canh gà vẫn còn nguyên, cô nghi ngờ hỏi. Thu, Phương, cậu không ăn à, chưa ăn, nóng quá, nên để nguội. Một tí rồi uống, Trần Hạ Thu Phương nói dối mà mặt không đổi sắc, Hạ Nhược Vũ chẳng nói đúng sai, mà gật đầu, tôi về phòng nghỉ ngơi, trước đây. Ừ, Trần Hạ Thu Phương vẫn bình, tĩnh như trước đáp, tuy cô luôn có cảm giác chỗ nào, đó không đúng lắm, nhưng cô lại, không thể nghĩ ra tại sao, nên cuối, cùng chỉ nhún vai và mở cửa vào phòng. Bên kia, trong một bãi sửa chữa ô tô bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, đèn, đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ cái sân, hai bên là những chồng cao đầy, phế liệu kim loại đã cũ rỉ, ở giữa chỗ, trống trải một tấm thảm cashmere, sâm màu và một chiếc ghế sofa. Sang trọng, trên bàn còn đặt một chai rượu vang đỏ Lafite 82 năm, nhìn vô cùng xa hoa. Ở bãi bỏ hoang sửa xe hẻo lánh này trông mọi thứ lại càng ngang nhiên hơn. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa lại không quan tâm. Chiếc ly đung đưa trong tay, màu hồng đào của rượu vang đỏ lắc lư xoay chuyển ở trong ly, tỏa ra mùi thơm êm dịu say đắm lòng người. Hơn nữa, khóe môi hắn mỉm cười như có như không. Từ xa nhìn lại trông giống như một chàng hoàng tử đẹp đẽ và cao quý, rõ ràng là hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Như vậy, nhưng trong mắt người phụ nữ đối diện thì lại giống như một con bọ cạp độc có thể đột ngột giết chết cô ta bất cứ lúc nào. Đọc full tại chuyên, oan nhé, rốt cuộc là anh muốn thế nào, đưa tôi ra ngoài rồi lại nhốt tôi. Người phụ nữ là Lâm Minh Thư đã mất tích từ lâu, lúc này cái tay hơi run của cô ta đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng cô ta được đưa ra khỏi bệnh viện. Tâm thần đã là chuyện cách đây vài ngày trước, cô ta từ sợ hãi lúc đầu dần trở nên cáu kỉnh, và bây giờ cô ta trở nên không thể chịu đựng được nữa. Cô ta bị giam không rõ ngày đêm, cùng một chiếc điện thoại, không có điện thoại, không có TV, không có Internet, không có gì cả. Chỉ có bốn bức tường cao, và vệ sĩ ngoài cửa chỉ còn lại một người. Thậm chí một người để nói chuyện, cũng không có. Vệ sĩ ngoài cửa giống như đầu gỗ, ngoại trừ đưa cơm thì mặc kệ cô ta có thế nào cũng không đáp lại. Cái gì, cô ta không có bệnh tâm thần thì trong hoàn cảnh này cũng phải bị ép ra. Bệnh tâm thần, tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi. Người đàn ông nói với một giọng hơi thương tâm. Lâm Minh Thư nhìn không thấu ý, sâu xa trong mắt người đàn ông, không hề cảm nhận được sự đau lòng của hắn một chút nào, mà ngược lại cô ta còn có một loại cảm giác mèo vờn, chuột bị đùa bốn trong lòng bàn tay. Đúng, rất biết ơn anh đã cứu tôi ra. Nhưng tôi không muốn nhảy từ lồng này sang lồng khác, có thể ở bệnh viện tâm thần là một loại dằn vặt, có điều vẫn còn có khả năng trốn thoát, nhưng rơi vào tay một kẻ xa lạ, cô ta không có cơ hội dù chỉ 1%. Cô Minh Thư thực sự là oan cho tôi là người tốt, thích làm vui người khác. Người đàn ông nói vài chữ, chính hắn cũng cảm thấy nực cười nên nhịn không được phá lên cười. Lâm Minh Thư khó hiểu nhìn nụ cười của hắn, nếu không phải bị nhốt nhiều ngày như vậy, cô ta nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông trước mặt là một chàng trai trói sáng, lương thiện, sạch sẽ. Chỉ là vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa đã cho cô ta biết người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không hiền lành gì, mà là loại người tâm tình bất ổn nên càng đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể anh cứu tôi ra vì mục đích gì, tôi cũng không muốn tham dự. Người đàn ông chậm rãi dập tắt nụ cười trên mặt, nhưng khóe miệng vẫn duy trì độ cong, ngón tay thon dài gõ lên mặt ly gây ra tiếng vang lanh lảnh. Nếu tôi muốn giúp cô báo thù, có ý gì? Lưng của Lâm Minh Thư lập tức căng thẳng, hắn nghiêng đầu, ánh mắt đối diện cùng cô ta. Cô Minh Thư là một người thông minh, hẳn là hiểu rõ ý của tôi. Vì sao, lẽ nào anh cũng có thù hận với Hạ Nhược Vũ sao? Lâm Minh Thư vốn định buông chấp niệm này xuống, nhưng sau khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, trải qua sự giày vò không thuộc về mình, sự hận thì của cô ta với Hạ Nhược Vũ không giảm mà tăng lên. Mỗi lần bị tra tấn, sự chống đỡ để cô ta sống tiếp là lòng tin báo thù. Cô ta không được giết Hạ Nhược Vũ thì không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Cô ta thậm chí không muốn nhớ về những hình ảnh này. Người đàn ông hài lòng khi nhìn thấy sự thù hận mãnh liệt lóe lên trong mắt cô ta. Chuyện của tôi với cô ta không cần nói với cô, tôi chỉ để cô hiểu rõ chúng ta là quan hệ hợp tác. Ồ, vậy có ích lợi gì, hiện tại tôi chỉ cần bước ra là thuộc hạ Mạc Du Hải sẽ tìm được tôi. Lâm Minh Thư không ngốc, nếu cô ta ngốc thì sẽ không ẩn mình bên cạnh Hạ Nhược Vũ lâu như vậy mà mới bị phát hiện, anh nên biết ở nhà họ Mạc. Mạc Du Hải không đơn giản như anh nghĩ, thủ đoạn của anh cô ta đã được nếm trải rồi, coi như là hiểu rõ một chút. Người đàn ông lập lờ nước đôi đáp, không tính trả lời cô ta vấn đề này mà. Nói đến cái khác, cô có biết người yêu của cô đang bị thương trong bệnh viện không? Hàn Công Danh, bị sao vậy, anh nói mau. Lâm Minh Thư phản ứng ngay lập tức, vừa nghe, thấy Hàn Công Danh bị thương, cô ta, bất chấp trong lòng sợ hãi hắn mà kích động muốn nhào qua, vệ sĩ ở phía sau lập tức ấn cô ta lại. Cô Minh Thư đúng là sỉ tình. Người đàn ông liếc nhìn cô ta một cách thương hại, không nhanh không chậm mà nói, đáng tiếc người ta trúng hai phát súng vì Hạ Nhược Vũ nên mới vào viện, nhưng may mắn là anh ta không bị thương nặng tới nội tạng, có điều tổn thương này cũng đủ để anh ta ăn đủ. Vì sao anh lại ngu như vậy? Vì sao? Lâm Minh Thư tự lẩm bẩm một mình, sức lực toàn thân trong phút chốc như bị rút cạn, lưng từ từ ngã trượt trên ghế dựa, vẫn chưa phản ứng kịp sau cú sốc. Đứa con đã mất tử cung cũng không còn, nhưng trong lòng cô ta vẫn yêu Hàn Công Danh, biết anh ta vì Hạ Nhược Vũ mà ngay cả mạng cũng không quan tâm. Trong nháy mắt đó, trái tim cô ta như đang chảy máu, như một cơn điên cuồng đang hoành hành trong lòng cô ta, xé nát lục phủ ngũ tạng của cô ta. Đau nhức mà không được mới là oán, mới là sỉ. Người đàn ông dường như cảm thấy độ lửa cũng không xê xích gì nhiều, mới chậm rãi nói, hiện tại không biết cô Minh Thư có đồng ý hợp tác không? Hợp tác, ngay cả thân phận của anh tôi cũng không biết thì sao có thể? Lâm Minh Thư lạnh lùng nhìn hắn, dường như cô ta lập tức đổi thành một người khác, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, ngay cả nỗi sợ hãi hắn cũng bị thay thế bằng sự hận thù. Chỉ cần có thể giết được Hạ Nhược Vũ, cô ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tốt, tôi thích ánh mắt như vậy của cô. Người đàn ông cười nhẹ, đôi môi xinh đẹp chậm rãi phun ra mấy chữ, nhớ kỹ, tôi là Phong Ngữ Hiên. Phong Ngữ Hiên nhìn ánh mắt mê hoặc của người đàn ông, Lâm Minh Thư bất chi bất giác mà nói ra tên của anh ta theo lời anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ngữ Hiên gật đầu, không keo kiệt chút nào mà khích lệ, cô gái ngoan, anh muốn tôi làm gì? Lâm Minh Thư nhanh chóng lấy lại lý trí, người đàn ông trước mặt quả là có làn da đẹp, có thể dễ dàng chiếm được trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng trong lòng cô ta chỉ có Hàn Công Danh, dù ai cũng không thể nào thay thế địa vị của anh ta trong lòng cô ta. Phong Ngữ Hiên vẫn chưa trả lời ngay, mà nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi không nhanh không chậm nói, đi tìm Lục Khánh Huyền, cách chương.